Tại hạ là hệ thống. Chương 186. Liên thủ tranh cướp đánh lén. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy xuất hiện tới 4 con quái vật người đá cao lãng, cơ thể lập tức xuất hiện làn khói đen bao trùm lấy cả người hắn, ẩn giấu vào bên trong bóng tối. Nói đùa, xuất hiện tới 4 con quái vật đá như thế này, hắn đánh như thế nào? Chỉ là cao lãng vừa mới giấu vào bên trong bóng tối, lập tức có tới 2 con quái vật đá di chuyển đến chỗ hắn. Cao lãng cẩn thận lùi về phía sau, đi vào bên trong căn phòng. Chỉ là, một con quái vật người đá xuất hiện ở ngay trước cửa căn phòng, nó ngồi xuống dưới đất dùng cả cơ thể của mình che lấp đi cánh cửa. Cao lãng trong lòng có chút hối hận, tại sao ban nãy hắn không sớm vào bên trong căn phòng cơ chứ? Cả con quái vật người đá kia nữa, ngươi không có việc gì. Tại sao lại chắn trước cửa ra vào căn phòng của ta? Chỉ là hiện tại không hề có thuốc hối hận cho cao lãng dùng, đồng thời hắn cũng không dám kinh động đám quái vật người đá ấy. Nếu không chỉ có thể dẫn đến việc 4 con vây công hắn mà thôi. Trong lòng thở dài bất đắc dĩ, xem ra vẫn là phải chờ đợi đến lúc có người khác vào gây sự chú ý của đám quái vật đá. Khi đấy may ra hắn mới có cơ hội, quả nhiên không để cho cao lãng đợi lâu, bên trong một lối đi, xuất hiện 2 tên nữ tử người Nạp Lan gia tộc lao ra bên ngoài. Soạt, 2 người vừa mới lao ra, bước chân đột nhiên dừng lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn vào bên trong. Đồng thời hành động của 2 nàng lập tức gây nên 4 con quái vật người đá chú ý. 2 con quái vật người đá ngay lập tức lao về phía các nàng, cánh tay khổng lồ của nó đập mạnh xuống đất gây nên một chấn động vô cùng mạnh mẽ. Né tránh đòn tấn công của con quái, 2 nữ tử Nạp Lan gia tộc hoảng sợ chạy trốn, không dám cứng đối cứng với nó. Các nàng đối phó với một con quái vật người đá đã là quá sức, nói chi là có tới 2 con cùng tấn công. Loạt soạt, con quái vật người đá vừa tấn công không bao lâu, liên tiếp xuất hiện những người của thế lực khác. Bên trong một lối đi xuất hiện một nam một nữ người lãnh gia, chính là tên nam tử bịt mặt khăn che màu trắng cùng nữ nhân áo xanh cao lãng thấy trên tàu. Đồng thời một lối đi khác lại phân biệt xuất hiện 4 người doanh gia, 4 người thanh hoa học viện, 4 người cuồng tiết học viện, 2 người cổ linh học viện, 2 người linh hoàng tông. Cao lãng đếm sơ qua, trừ hắn ra xung quanh có cả thảy 20 người tất cả. Trong lòng có chút im lặng, những người này đều đến vì căn phòng của hắn mở ra. Tất cả mọi người âm thầm liếc qua nhau, chợt không hẹn mà liên hợp lại, liên thủ đối phó với 4 con quái vật người đá trước mặt. Hiện tại trước khi mọi người các thế lực nội chiến, vậy phải giải quyết đám quái vật bên trong bí cảnh trước đã. Cao lãng ẩn núp trong bóng tối âm thầm tính toán, tìm cách có thể vừa giải quyết hết đám người này, lại vừa có thể giải quyết đám quái vật người đá. Chỉ là hắn bất đắc dĩ cho ra nhận xét. Một mình hắn căn bản không thể nào làm được, cao lãng liếc mắt nhìn sang bên cạnh, vì số lượng người quá đông, 2 con quái vật đá phía trước không thể phòng thủ được, con quái vật người đá thứ 3 vốn đang đứng ở phía sau đi lên, hỗ trợ đồng bạn của nó. Duy chỉ có mình con quái vật người đá thứ 4 vẫn ngồi im chắn trước cửa căn phòng, khiến cao lãng bất đắc dĩ tức giận mà không thể làm gì. Cái căn phòng này vốn là do ta mở, các, gocchuyenaudio.com. Ngươi sao lại có thể coi nó là địa bàn của mình đâu, mà canh gác cẩn thận như thế chứ? Gạch dưới, 20 người chia làm 3 đội ngũ tạm thời, liên thủ với nhau phân biệt đối phó với từng con quái vật người đá. Chợt, 2 tên đệ tử thuộc thế lực Linh Hoàng Tông vừa mới tránh thoát đòn tấn công của con quái vật người đá, bước chân bọn hắn vừa mới lùi về phía sau. Vụt, bên trong bóng tối, lao ra 2 bóng người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ tiểu quỷ xuất thủ ngay phía sau lưng 2 tên đệ tử Linh Hoàng Tông đấy. Ạc, Vân Hy trên tay xuất hiện một thanh kiếm ngắn, từ phía sau lưng cắm xuyên cổ họng tên đệ tử Linh Hoàng Tông trước mặt mình. Bên kia A Lôi còn dã man hơn, trên tay hắn cầm lấy cây chùy, bổ thẳng xuống đầu tên đệ tử Linh Hoàng Tông. Cả 2 đều xuất thủ vô cùng đột nhiên, một phát trúng kẻ địch liền nhanh chóng chui vào bên trong bóng tối. Vân Hy, A Lôi, cao lãng ngạc nhiên lẩm bẩm nói, khóe miệng khẽ kéo lên. Xem ra hắn không thể không xuất thủ rồi, ít nhất cao lãng ra tay xuất thủ cũng sẽ khiến 2 người kia chú ý, biết được hắn cũng đang ở đây. Có kẻ đánh lén, là người của địa cung. Bên trong khu vực chiến đấu, sau khi nhìn thấy 2 tên Linh Hoàng Tông chết đi, đám người xung quanh liền trở nên hỗn loạn, đoàn người tập trung lại với nhau, cảnh giác nhìn xung quanh mình, đặc biệt là những góc tối trong hang động. Mọi người đồng loạt liên thủ tiêu diệt con quái vật đá trước, đừng ai chia lẻ ra. Đề phòng đánh lén, bên trong đám người vang lên một tiếng quát lạnh, lập tức đám người phối hợp nhau cùng tấn công một con quái vật đá trước, có khoảng 8 tên đứng phía sau làm nhiệm vụ yểm trợ. 8 tên đó đều thuộc dạng tấn công tầm xa, đứng ở bên ngoài tấn công, đồng thời phụ trách để ý đến xung quanh. Chỉ cần trong bóng tối có kẻ chui ra đánh lén, sẽ ngay lập tức phải nhận đòn công kích của 8 người. Cao Lãng chú ý đến một tên nam tử mặc trang phục Thanh Hoa Học Viện, trên tay cầm lấy một thanh trường kiếm. Kẻ ban nãy kêu gào mọi người liên hợp cùng với chỉ huy đội hình này chính đều là một tay do tên nam tử đó. Lữ Báo Thủy thuộc tính, chỉ thấy tên đó chỉ huy đám người vô cùng rõ ràng, tuy mới chỉ nhìn sơ qua thực lực mà đám người xung quanh bộc phát ra, hắn đã sắp xếp rõ được đội hình cùng với những đòn tấn công một cách hợp lý nhất. Vừa có thể công, lại vừa có thể thủ, chờ đợi một khoảng thời gian ngắn. Với 18 người liên thủ vây công, một con quái vật người đá ngã xuống đầu tiên. Chân tay của nó bị đám người liên thủ chặt gãy, sau đó lợi dụng lực tấn công của con quái vật người đá bên cạnh tự tấn công đồng bạn của mình. Keng, con quái vật người đá vừa chết, cơ thể nó lập tức văng ra một chiếc chìa khóa màu vàng, còn chưa kịp quay lại cơ thể con quái vật đá, đã bị một tên nam tử cuồng thiết học viện tóm được. Vụt, tên nam tử cuồng thiết học viện vừa tóm lấy chìa khóa, bên cạnh hắn một tên thuộc doanh gia gia tộc lập tức không chút do dự xuất thủ tấn công hắn, hòng cướp lấy chiếc chìa khóa trên tay hắn. Chỉ thấy trên tay tên doanh gia xuất hiện một con ấu trùng lớn, bám lên cánh tay tên cuồng thiết học viện, xuyên qua lớp da dày của hắn, cắn xuống. A, tên nam tử cuồng thiết học viện kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời nắm tay đang cầm chìa khóa buông ra, rơi xuống đất. Vụt, chiếc chìa khóa còn chưa chạm đất đã. gocchuyenaudio.com, nhanh chóng bị tên nam tử người lãnh ra, bịt khăn trắng trên mặt cướp mất tốc độ của hắn di chuyển vô cùng nhanh chóng, chạy lướt qua người tên cuồng thiết học viện ấy và tóm lấy chiếc chìa khóa đang rơi. Chỉ là hắn vừa mới chạy qua trước mặt đã bị một tên nữ tử cuồng thiết học viện chặn lại, trên tay xuất hiện một cây búa, đánh về phía hắn. Đám người vốn đang liên thủ với nhau, lại chỉ vì nhìn thấy chiếc chìa khóa, mà nhanh chóng phá vỡ sự liên thủ mỏng manh ấy, tranh cướp bằng cả tính mạng. Mọi người mau dừng tay, đừng phá tan đội hình. Chết tiệt, Lữ Báo vốn đang yểm trợ phía sau, nhìn thấy các thế lực khác tranh cướp vẻ mặt vô cùng khó coi. Đám người này chỉ vì mới nhìn thấy cái lợi trước mắt mà bỏ qua mối nguy hiểm tiềm tàng còn đang ẩn mình bên trong bóng tối. Sư huynh, làm sao bây giờ? Bên cạnh Lữ Báo, một tên nữ tử người Thanh Hoa Học Viện quay sang hỏi, vẻ mặt hoang mang. Đoàn người đang liên thủ chia làm hai đội. Phía chủ tấn công gồm 10 người đều là của ba thế lực người cuồng thiết học viện, người doanh gia và người lãnh gia. Còn 8 người hỗ trợ phía sau chính là người Thanh Hoa Học Viện, người Cổ Linh Học Viện và người Nạp Lan gia tộc. Đám người tranh cướp chìa khóa đều là của ba thế lực tấn công chủ chốt phía trước. Lữ Báo vẻ mặt giận dữ quay sang nhìn hai bên mình, đám người thế lực xung quanh hắn vẻ mặt cũng đang dục dịch muốn xông lên tranh cướp chìa khóa. Căn bản không ai muốn tiếp tục liên thủ với nhau nữa. Khiến hắn vừa sốt ruột lại không thể làm gì. Bốp, một tên nam tử người cuồng thiết học viện lợi dụng cơ thể to lớn của mình lao vào vòng chiến cướp lấy chìa khóa, đồng thời một chưởng đánh bay tên nữ tử mặc áo xanh người lãnh ra. Cơ hội, Cao Lãng trong lòng thầm quát một tiếng, vốn núp trong bóng tối từ lâu lao ra, trên tay cầm lấy một cây giáo, đâm về phía nữ tử ấy. Đồng thời bên trong bóng tối cũng lao ra một bóng người, trên tay cầm lấy một thanh kiếm ngắn, đâm về phía nữ tử. Vân Hy lao ra thấy một bóng người cũng lao cùng mình, hắn trong lòng giật mình, theo bản năng đảo trường kiếm trên tay, một kiếm đâm về phía Cao Lãng. Cao Lãng trong lòng im lặng, tay phải vẫn giữ động tác ra thương, tay trái giơ về phía Vân Hy, đánh ra một trường. Suy phong trường, trên tay trái hắn phun ra một cỗ lực đẩy, đẩy bay Vân Hy lao vào bên trong bóng tối. Đồng thời cây giáo của Cao Lãng, đâm xuyên người nữ tử mặc áo xanh người lãnh ra. Bốp, Vân Hy vừa mới bay ra ngoài lập tức bị một chưởng của Cao Lãng đánh bay lùi vào bên trong bóng tối, đồng thời Vân Hy cũng kịp nhìn rõ người đánh mình là ai. Trong lòng hắn chỉ cảm thấy vừa mừng vừa sợ, một giáo đâm xuyên người nàng, Cao Lãng nhanh chóng lùi vào bóng tối, đồng thời tiện tay bồi thêm một giáo nữa. Phốc, cây giáo thứ hai của Cao Lãng từ phía sau đâm xuyên qua đầu nữ tử mặc áo xanh, khiến nàng chết không thể chết hơn. Cách chương.